Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, phòng nhỏ cũng không phải trống không, bên trong đã có chủ nhân, một nữ nhân, vóc dáng không tính cao gầy, 1m6 mấy dáng người đầy đặn, liền tính sắc mặt không tốt, môi khô nứt như cũ nhưng nhìn ra diễm lệ ngũ quan. Tóc là thâm màu nâu, nữ nhân vừa thấy cửa gỗ bị đẩy ra. Kinh hoàng đứng lên, trước mắt sợ hãi xoa nắn góc áo. Lùi về phía sau hai tiểu bước cắn cắn môi. Mặc không lên tiếng, nàng nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Lao chính mình đi đến, ở thạch ốc quét một vòng. Xác định nơi này chỉ có trước mặt này một nữ nhân, 12 không chuẩn bị nói chuyện. Dựa ở trên tường đá. Khép hờ mắt thô xuyễn hai hạ, làm ra mỏi mệt nghỉ ngơi trạng, nữ nhân thấy nàng như vậy. Trong mắt đề phòng dỡ xuống đi không ít, lôi kéo cổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, lại lưu tâm nghe xong nghe, rốt cuộc xác định trước mắt này thiếu nữ cùng chính mình giống nhau. Cũng là đơn độc một người, nếu như vậy, nữ nhân buông xuống mắt xẹt qua một mặt âm trầm tàn nhẫn. Hơi túng lướt qua, ở ngẩng đầu. Như cũ một bộ nhút nhát vô hại bộ dáng, do dự một hồi, làm đủ tư thái, cẩn thận nhìn mắt nhắm mắt nghỉ ngơi thiếu nữ, bước tiểu toái bộ hoạt động đến bên người nàng, cho rằng nàng quá mệt mỏi ngủ rồi. Vừa muốn giơ tay chạm vào một chút thiếu nữ, đánh thức nàng, đã bị thiếu nữ đột nhiên mở to khởi nhìn qua hai tròng mắt hoảng sợ. Cặp kia ở nàng xem ra chỉ có hỗn huyết mới có đôi mắt, lạnh nhạt lại sắc bén. Thanh minh không thôi, buông tay ngượng ngùng cười, nguyên lai ngươi không ngủ à. Ta vừa mới, cho rằng ngươi ngủ rồi, ý ngoài lời. Nàng không có ý khác, cũng không tính toán đối nàng làm cái gì. Chỉ là cho rằng ngủ rồi. Có chuyện muốn nói, tự nhiên đến đem người đánh thức không phải. 12 sắc mặt bất biến. Khẽ ừ một tiếng, nàng cũng không biết thiếu nữ là tin. Vẫn là không tin. Rũ xuống mắt, tự nhiên mà vậy thấy thiếu nữ ngực túi áo kia chỉ trong suốt lục dinh dưỡng tề. Ánh mắt sáng ngời, hiện lên tham lam mơ siêu liếm liếm môi. Nàng đã rất đói bụng thực khát, này đáng chết sa mạc, nhiệt làm nàng muốn đi ra ngoài đều không được, càng đừng nói nhìn thấy người. Không có người nàng lại thượng nào làm ra đồ vật ăn. Nhảy dù là hảo, nhưng nàng còn tính có tự mình hiểu lấy. Chính mình chỉ có một người, dễ dàng không dám đánh hụt đầu chú ý. Cái này hào, có người tự động đưa tới cửa, mắt nheo lại, che lại bên trong tính kế, lôi kéo thiếu nữ nói chút dâu ria nói. 12 cũng nhạc phối hợp một lát sau, tự nhận là giao tình đã bộ không sai biệt lắm nữ nhân. Cẩn thận thử thăm dò, ngươi là một người sao? Có thể sống đến bây giờ không dễ dàng đi. Phía trước cùng người khác cùng nhau. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại có ta, 12 rũ đầu. Một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, nhìn như nói gì đó trên thực tế lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đem nữ nhân muốn xác định chính mình hay không là một người tin tức lộ ra tới, nữ nhân quả. Nhiên đáy mắt cất giấu mừng thầm, lại xem thiếu nữ tự giác đem lời này lý giải thành nàng dựa vào mỹ mạo khuôn mặt cùng dáng người. Dựa vào nam nhân khác, lấy cầu bảo hộ, loại tình huống này, này một đường xuống dưới, nàng nhưng không hiếm thấy, hiện tại sao, kia nam nhân không phải đã chết chính là vứt bỏ nàng. Cho nên nàng lại biến thành một người, lại xem nàng toàn thân, tựa hồ cũng không nhiều ít chật vật, liền có thể chứng minh thiếu nữ ở phía trước bị chiếu cố cũng không tệ lắm. Này cũng nghiệm chứng nàng phỏng đoán, chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương gầy yếu đơn bạc thân. Hình, tuổi tác không lớn, nàng cũng không cảm thấy đối phương có cái kia tâm kế nói dối đã lừa gạt chính mình. Phòng bị khẳng định có, ở vô tri người tại đây loại địa phương quỷ quái đãi cái mấy ngày. Cũng sẽ không quá mức dễ tin người khác, bất quá không sao cả. Nàng cũng không tính toán lãng phí thời gian cướp lấy thiếu nữ tín nhiệm. Chỉ cần xác định đối phương chỉ là một người, liền có thể xuống tay. Nàng đối chính mình thân thủ có tin tưởng, nam nhân đánh không lại. còn giải quyết không được cái tiểu nha đầu sao, nữ nhân mắt lộ hung quang. Môi liệt khởi, lộ ra sâm bạch hàm răng, tựa hồ chạm mệt mỏi, muốn đổi cái tư thế, xoay hạ thân, không giấu vết từ sau lưng bên hông móc ra một phen chủy thủ. Sét đánh không kịp bưng tai chi thế về phía trước một thứ. Mục tiêu đúng là thiếu nữ yếu ớt cổ, nữ nhân này vừa nói chuyện. Già này chưa chuẩn bị thế công, bị 12 sớm có chuẩn bị, đầu ngón tay nắm chủy thủ, hơi dùng một chút lực, liền đem kia đem cùng nàng ủng chung giống nhau như đúc chủy thủ từ nữ nhân trong tay cướp. Đi, chuyển chủy thủ thưởng thức một hồi, ở nữ nhân mục trừng dục nứt, giật mình, kinh sợ, kinh ngạc biểu tình, muốn lui về phía sau chung. Cũng không ngẩng đầu lên nói ta nếu là ngươi, liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân sắc mặt cứng đờ. Thân thể quơ quơ ngừng ở tại chỗ, tầm mắt chạm được bị thiếu nữ tùy ý thưởng thức chủy thủ thương. Run run môi, đôi mắt lộc cộc truyền, chưa từ bỏ ý định đánh ý đồ xấu, nàng xem thiếu nữ không có gì động tác. Nhận chuẩn đối phương là hổ giấy, không dám thật sự động thủ. Trong lòng cười nhạo, rốt cuộc là tuổi tác không lớn, không thể nhẫn tâm tới. Hù dọa người thôi, chính mình cũng sẽ không bị nàng hù dọa trụ. Ánh mắt hung ác, đột nhiên nhào lên tiến đến. Một tay cướp đoạt chủy thủ, một tay thẳng đến đối phương trước ngực túi áo. Kia chi làm nàng thèm nhỏ dãi không thôi dinh dưỡng tề chật. Thật không thành thật, 12 không kiên nhẫn nhíu mày. Lười đến tìm tòi nghiên cứu nữ nhân này đây cái gì tâm lý. Ở địch ta chênh lệch như thế đại dưới tình huống, còn dám đánh chính mình chú ý. Thủ đoạn vừa truyền, thân thể hướng bên một bên, nữ nhân duỗi lại đây ngón tay bị đồng thời tước đoạn. A, phòng nhỏ ngoại một tiếng thê lương kêu to truyền ra đi hảo xa. Thanh âm cực lớn chi thảm chi đau, phòng nhỏ nội. Nữ nhân ôm chặt đứt ngón tay máu chảy không ngừng tay. Đau ngồi xổm ngồi dưới đất, thẳng run, đừng hiểu lầm, này không phải sợ, mà là sinh sôi đau. Một chán hãn, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, hung tợn trừng mắt đầu sỏ gây tội, nữ nhân này nếu dám một mình một người. Còn sống nhiều ngày như vậy, đủ để chứng minh nàng không phải thiện tra, 12 tự vào nhà khởi. Liền không đem nữ nhân trở thành rêu rao cái loại này thiên chân vô hại người, tương phản. Nàng nhìn thấy nữ nhân ánh mắt đầu tiên, từ nữ nhân cặp kia vẩn đục trước mắt, cực lực áp lực che giấu tàn nhẫn, liền biết đây là cái dạng gì người. Từ ngay từ đầu nàng liền phòng bị nàng, chưa từng thật sự thả lỏng quá, sự thật cũng chứng minh. Nàng ánh mắt không sai, người này không ngừng không hảo sống chung. Còn đánh nàng chú ý, lời nói khách sáo biết chính mình một người, liền nguyên hình tất lộ có thể sống đến bây giờ. Nữ nhân này khẳng định là không thiếu giết người, đặc biệt là nàng như vậy đơn độc một người, lại xem nữ nhân kia bộc lộ bộ mặt hung ác sung tơ máu đôi mắt. Nhẹ nhàng cười, a, mới vừa nói nàng muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Đào thải gặp được mỗi người, người này liền dán đi lên. Mắt cũng không chớp giơ tay chém xuống, ở nữ nhân rốt cuộc có hoảng sợ biểu tình chung, lao nàng cổ cực giàu có kỹ xảo cắt hết hầu. Thuần thục trốn tránh, bắn khởi máu tới trình độ cung hắt ở màu xanh lá trên tường đá. Không có một giọt lây dính ở trên quần áo, nữ nhân trong cổ họng lẩm bẩm, mồm to ra bên ngoài tràn ra huyết tới, dãy giụa hai hạ. Không cam lòng oán hận nhắm mắt lại, ngồi xổm xuống. 12 đêm còn ở lấy máu chủy thủ đặt ở nữ nhân trên người. Qua lại xoa xoa, thẳng đến chủy thủ bóng lưỡng. Sạch sẽ, mới như cũ cắm vào ủng chung, không thể không nói. Nàng không lớn ủng khẩu nội, đã sắp bị cắm đầy. Chỉ là chủy thủ liền có hai thanh, ở sa mạc loại này cực nóng. Thi thể không cần hai ngày liền sẽ hư thối có mùi thúi. Nàng nhưng không muốn cùng phát lạn mùi hôi sinh dòi thi thể ở chung một phòng. Túm nữ nhân cánh tay, đem thi thể giang đi ra ngoài, ném ở ly phòng nhỏ xa hơn một chút địa phương. Không dùng được bao lâu thi thể này liền sẽ bị sa mạc cắn nuốt sáng sớm. 12 như cũ ở trước cửa đánh bộ quyền, hoạt động thân thể, lấy ngón tay đại lược chải vuốt tóc dài, mấy ngày dãi nắng dầm mưa, tóc hỗn tề xa có địa phương thắt, không cần xem, nàng cũng biết chính mình trên mặt hảo không đến nào đi. Dùng ngón tay cọ cọ, lại xem, trên tay đã có một tầng hôi, nhún nhún vai, đây cũng là không có biện pháp xử, nhẫn chữ vật không thể dùng. Nàng nơi nào còn có thủy tới làm thanh khiết, kia một hồ thủy còn phải dùng tới uống, dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt cho bụi. Đem đầu tóc một lần nữa chát khởi, phản hồi phòng nhỏ, đầu gối lên cánh tay nằm ở trên giường đá, lộ ra còn tính thích ý biểu tình, khó được ở phó bản chung có thể như vậy thanh nhàn. Thói quen giành giật từng giây mau tiết tấu. Một rảnh rỗi cũng không biết làm gì hảo, nghĩ đến đây sửng sốt, thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật. Nàng không cấm tưởng, thật sự có thoát ly cấm đoán bia kia một ngày, nàng còn có thể đủ thói quen người thường sinh sống sao? Vấn đề này chỉ sợ rất ít có cấm đoán giả hiểu ý thức đến. Ngay cả nàng phía trước cũng vẫn luôn tưởng đều là như thế nào sống sót, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào được đến càng nhiều tích phân, như thế nào biến cường, căn bản không có thời gian suy nghĩ bị cấm đoán bia thay đổi bọn họ. Nếu thật sự giống kỳ vọng như vậy trở lại hiện thế, có không thích ứng, đương nhiên, kia đều là thật lâu rất xa lúc sau vấn đề. Nếu không phải rảnh rỗi xuống dưới, nàng cũng sẽ không đi tưởng loại này không xác định vô ý nghĩa sự, sờ sờ bình thản bụng. Đói khát cảm không cường, không cần ăn cơm siêu nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ ngoại trời xanh. Cùng với nơi xa sa mạc, oi bức phong hỗn loạn cắt đất từ từ thổi qua. Phong cảnh thực mỹ, có loại ngăn cách với thế nhân cô tịch cảm chi mỹ, cũng chỉ có nàng có thể ở loại địa phương này. Loại này thời điểm, còn có tâm tư ngắm phong cảnh, ở nàng nhìn không tới địa phương chính trình diễn huyết tinh từng màn. Cùng nàng đoán trước giống nhau, sa mạc vốn chính là tương đối trống trải khu vực, ngay cả thảm thực vật đều thiếu đáng thương, cùng mặt khác khu còn bất đồng. Ở mặt khác khu vực ít nhất còn có cây cối cỏ dại. Ngẫu nhiên có dã quả dòng suối nhỏ, nơi này nóng bức liền không nói, nhân thể nội hơi nước bốc hơi sói mòn đặc biệt mau. Ngay cả đói đầu vắng mắt hoa tưởng thuận miệng chào đem cỏ dại chắc bụng đều không được có một cái. Động khởi ăn thịt người ý niệm, sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba kia nhìn không thấy địa phương. Từng trận kêu rên, mọi người tựa như mất đi lý trí dã thú. Cắn xé chính mình đồng loại, từng ngụm nuốt máu. Sinh thực huyết nhục một đám trong mắt đỏ lên mắt lộ ra hung quang. Khuôn mặt hung ác, yếu nhất cũng là nhất xui xẻo, dẫn đầu ngã xuống người biến thành đại gia đồ ăn, mãnh hổ chụp mồi một hống mà thương, mặc kệ là đồng hành người vẫn là đi ngang qua cũng hoặc là xem náo nhiệt. Cuối cùng đều khuất phục với thân thể khát vọng, ở thi thể thượng phân một ly canh, lúc này bọn họ đã không có lý trí đáng nói. Quá độ cơ khát gặp phải sinh tử sợ hãi, làm cho bọn họ dứt bỏ rồi hết thảy. Thuận theo dã thú bản năng, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tồn tại, liền tính là ăn thịt người cũng muốn tồn tại a. Lúc này bọn họ ngược lại không như vậy sợ hãi. Đã liền người đều ăn, nhất hư cũng không sai biệt lắm, còn có thể thế nào? Đạo đức điểm mấu chốt bị đánh nát ném xuống, căn bản khâu không trở lại, bọn họ, hoặc là nói đã mất đi lý trí người. Cũng không nghĩ khâu trở về, liền tính nhất định phải chết. Cũng tuyệt không phải nghẹn khuất đói chết ác niệm một thăng. Chết cũng muốn lôi kéo vài người chôn cùng. Đại để là đại bộ phận người ý tưởng. Mặc kệ những người khác đều bị vô tội. Biến thành dã thú người cũng sẽ không quản. Bọn họ chỉ nghĩ chết cũng muốn mang theo vài người. Như vậy mới đủ. Hết chương.